Sau một mối tình tan vỡ, người ta hay gọi nhau bằng cụm từ người yêu cũ. Khi không đến được với nhau, người ta sẵn sàng trở thành những người bạn tốt. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trên thực tế, đã từng ghi nhận rất nhiều câu chuyện phiền toái xung quanh vấn đề này. Vụ án ngày hôm nay bắt nguồn từ tình yêu không trọn vẹn. Tuy nhiên, không giống với những kết cục khác, tên sát nhân vì không thể trả thù người cũ mà điên rồ trút giận lên những nạn nhân vô tội, chỉ vì một lý do không ai ngờ tới. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để biết được rốt cuộc lý do là gì. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 3 giờ chiều ngày 27 tháng 9 năm 2007, cảnh sát thành phố Bắc Kinh nhận được trình báo có án mạng xảy ra tại khu dân cư quận Phong Đài. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phong tỏa điều tra. Chứng kiến cảnh tượng hết sức bi thảm, mọi người ai nấy chỉ biết thở dài. Một phụ nữ nằm bất động trên sàn, gương mặt trắng bệch, cổ có một vết thương thủng sâu, máu chảy ướt đẫm quần áo. Cảnh sát lập tức hỏi về mối quan hệ của người báo án Ngô Ly và nạn nhân. Được biết, cô gái này tên Đỗ Dương, bạn thân của Ngô Ly. Hai ngày trước, bọn họ đã hẹn nhau sáng nay cùng đi mua sắm. Nhưng đợi mãi không thấy Dương nên Ly đã bắt taxi tới đây thì bắt gặp chuyện đau lòng này. Ngô Ly cũng được giữ tại hiện trường để hợp tác điều tra. Qua khám xét toàn bộ ngôi nhà, cửa ra vào và cửa sổ không có dấu hiệu bị hư hỏng. Lý giải cho điều này, cảnh sát đưa ra 3 khả năng. Thứ nhất, hung thủ có thể là một người quen của nạn nhân. Thứ hai, hung thủ có kỹ năng bẻ khóa chuyên nghiệp. Thứ ba, hung thủ giả danh thành nhân viên kiểm tra đồng hồ nước để lừa nạn nhân mở cửa rồi vào nhà và sát hại cô gái. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy dấu chân khác nhau của hai người đàn ông nhưng không tìm thấy dấu vân tay hay thông tin DNA. Bên cạnh đó còn có một bao thuốc hiệu Baisa vừa mới mở bọc. Các điều tra viên cho rằng bao thuốc rất có thể do nghi phạm để lại vì bạn thân xác nhận Dương không hút thuốc, cũng không tìm thấy đầu mẩu thuốc. Đồ đạc trong nhà bị lục lọi, ngoài ra điện thoại và trang sức có giá trị cũng bị lấy mất. Dựa trên những manh mối này, cảnh sát kết luận khả năng đây là một vụ giết người cướp của. Sau khi khám nghiệm pháp y, nạn nhân tử vong là do mất máu quá nhiều, thời gian là vào khoảng 2 giờ chiều ngày 26 tháng 9. Để giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất, cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành phân tích mối quan hệ xã hội của Đỗ Dương và thu thập lời khai từ bạn bè, người thân. Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua nhưng vẫn không có tiến triển gì. Cảnh sát mất gần nửa tháng điều tra cả khu dân cư, cuối cùng cũng tìm ra được một đối tượng tình nghi tên Lạc Hưng. Lạc Hưng, 35 tuổi, người địa phương. Anh ta từng đi tù 2 năm vì tội trộm cắp và xâm hại tình dục không thành. Sau khi được tại ngoại, Hưng vẫn chứng nào tật đấy, thường xuyên rình mò những cô gái sống một mình. Qua kiểm tra camera, cảnh sát phát hiện Hưng lảng vảng trước cửa nhà nạn nhân trong ngày xảy ra vụ án nên đã cho triệu tập anh ta. Hưng thú nhận đã từng có ý đồ xấu với Đỗ Dương. Hôm đó thấy Dương đi bộ lên cầu thang một mình nên bám theo về nhà. Tuy nhiên vừa chuẩn bị ra tay thì nghe cuộc hội thoại của cô gái và biết được 5 phút nữa cha cô ấy sẽ đến đây, nên Hưng đã dừng hành động và chuyển đổi mục tiêu. Đội đặc nhiệm sau đó ghi nhận có một vụ trộm cắp xảy ra vào thời gian này, đồng thời đối chiếu dấu chân của Hưng và dấu chân tại hiện trường thì cho ra kết quả không trùng khớp. Lạc Hưng bị loại bỏ khỏi diện tình nghi nhưng vẫn bị bắt giam vì tội trộm cắp. Theo lời khai của Hưng, cảnh sát đã tìm đến cha của nạn nhân là Mộng Hùng để thẩm vấn. Mộng Hùng, 55 tuổi, hiện sống ở tỉnh Hà Bắc. Hùng vốn nổi danh bởi thói rượu chè gái gú. Năm lên 10, cha ruột của Dương qua đời, mẹ quyết định đi bước nữa. Cuộc sống của cô trở nên khốn đốn khi gặp phải người cha dượng vô tích sự. Mộng Hùng suốt ngày cắm đầu vào đỏ đen, lại thêm bản tính dâm đãng. Đỗ Dương từng là nạn nhân bị Hùng xâm hại nhiều lần. Tuy nhiên thời điểm đó cô còn quá nhỏ, hơn nữa còn bị dọa nên không dám hé nửa lời. Đến khi trưởng thành, ông ta lại đem chuyện xấu đó ra uy hiếp Dương và yêu cầu cô phải chu cấp tiền hàng tháng, nếu không sẽ nói sự thật cho bạn trai cô biết. Mộng Hùng khai nhận hôm đó ông ta có gọi điện cho Dương và hẹn sẽ đến nhà để lấy tiền. Nhưng khi sắp tới nơi thì xảy ra va quẹt trên đường nên phải nằm viện vài ngày. Thông tin này cũng được các bác sĩ điều trị cho Hùng xác nhận, vì vậy ông ta cũng sớm được thả ra. Những nghi vấn ban đầu đã không chính xác, điều này khiến cho công tác phá án trở nên khó khăn hơn. Đang lúc bế tắc thì một nhóm điều tra viên báo cáo vừa vừa tìm ra một mấu chốt quan trọng. Theo đó, dựa vào bao thuốc trong nhà nạn nhân, họ đã xác định được cửa hàng bán sản phẩm này. Hóa ra, để chống hàng nhái, người chủ tiệm tạp hóa đã cố tình sử dụng ký hiệu riêng biệt trên bao bì. Vì vậy, ông ta dễ dàng nhận ra gói thuốc được mua từ tiệm mình. Nhờ ghi chép bán hàng, cảnh sát phát hiện bao thuốc này được một người khách quen họ Tống sống tại khu dân cư mua vào rạng sáng ngày 26 tháng 9. Tống Kinh Hoa, 29 tuổi, đến từ Bắc Kinh, là một kẻ vô công dỗi nghề, hay tụ tập ăn chơi với một số thành phần bất hảo. Điều khiến đội đặc nhiệm ngạc nhiên hơn nữa là Hoa sống đối diện nhà Đỗ Dương, rõ ràng nghi phạm ngay trước mắt nhưng lại vẫn bị bỏ qua. Nhận thấy được sai sót nghiêm trọng, các trinh sát nhanh chóng tiến hành lên kế hoạch bắt giữ nghi phạm. Sau khi truy xuất hồ sơ, cảnh sát phát hiện anh trai của Hoa bị kết án tử hình năm 1996. Tống Kinh Hoa cũng tham gia gây án nhưng lúc đó mới 17 tuổi nên chỉ bị phạt 8 năm tù, thả tự do vào đầu năm 2002. Đội đặc nhiệm ngay lập tức so sánh dấu chân của Hoa với dấu chân tìm thấy tại hiện trường. Kết quả là hoàn toàn trùng khớp. Điều này bước đầu khẳng định Tống Kinh Hoa có liên quan đến vụ việc của Đỗ Dương. Sau khi thẩm vấn, Tống Kinh Hoa cứng đầu không chịu nhận tội. Hoa một mực khẳng định mình không sát hại ai cả. Anh ta cho rằng dấu giày kia cũng chỉ là một sự trùng hợp. Khi cảnh sát đưa ra bao thuốc trước mặt, Hoa vô cùng tức giận và chửi bới không ngừng. Vì không có bằng chứng xác thực, cảnh sát chỉ có thể tạm giữ Hoa để tranh thủ thời gian điều tra. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, trại tạm giam báo tin Hoa đã chịu khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Đối mặt với sự thay đổi đột ngột của Tống Kinh Hoa, cảnh sát vô cùng khó hiểu. Hóa ra, sự quan tâm của một nhân viên cải huấn đã khuất phục được hắn ta. Giữa tháng 11, nhiệt độ Bắc Kinh bắt đầu xuống thấp, nhìn thấy Hoa trang phục mỏng manh, cán bộ trại giam đã đưa cho hắn ta một bộ quần áo, đồng thời khuyên nhủ Hoa, dám làm thì dám chịu, gây chuyện thì phải gánh trách nhiệm. Một lần khác, Hoa bị hai tù nhân bắt nạt, nhân viên cải huấn đã nghiêm khắc khiển trách họ sau khi điều tra rõ sự việc. Hoa cho biết, ngoài anh trai đã mất, nhân viên này là người đối tốt với mình nhất, sau đó khóc lóc, thú nhận chuyện đã ra tay sát hại Đỗ Dương. Thế nhưng, chi tiết khiến các cảnh sát không ngờ tới, đó là ngoài Dương, hắn ta còn đoạt mạng thêm 8 người phụ nữ khác, chỉ vì một nguyên do không ai có thể ngờ tới. Tống Kinh Hoa, sinh năm 1978, tại Nội Mông, bố mẹ thường xuyên đi làm ăn xa, nên từ nhỏ, Hoa và anh trai được bà nội nuôi dưỡng. Hoa vốn có thân hình yếu ớt, lại rất hay đau ốm, nên ít giao du bên ngoài. Cũng chính vì điểm này, Hoa thường xuyên bị bạn bè cùng lớp bắt nạt. Những lúc như thế, chỉ có anh trai kề cận, bầu bạn với Hoa. Hàng xóm đều nói, người anh trai giống như cha mẹ, luôn bảo bọc và bảo vệ Hoa trong mọi hoàn cảnh. Do đó, tình cảm hai người trở nên vô cùng khăng khít. Tống Kinh Hoa tự nhận là một đứa trẻ mồ côi vì vốn dĩ không ai quan tâm đến mình. Cha mẹ ngoài việc gửi tiền chu cấp hàng tháng, thì họ cũng chẳng đếm xỉa đến sự tồn tại của hai anh em. Cuối cùng, trong môi trường thiếu thốn tình thương, hai anh em nhà Hoa dần hình thành tính cách hung dữ và độc đoán. Rất nhanh, họ đã bị nhà trường đuổi học. Sau khi nghỉ học, người anh trai bị đưa đi phục vụ trong quân đội, còn Tống Kinh Hoa lặn lội đến Bắc Kinh tìm việc. Nhưng do không có bằng cấp, nên trở thành một kẻ thất nghiệp, lang thang khắp nơi. Người anh Tống Kinh Kim, sau khi xuất ngũ, đã tìm đến em trai. Vì đói ăn, nên cả hai nhanh chóng bày mưu đi cướp của, đồng thời lập một băng nhóm gồm nhiều thành viên để dễ bề hoạt động. Năm 1996, anh em nhà Tống Kinh Hoa dẫn băng đảng giang hồ đến chặn đầu các ô tô ở ngã tư thành phố thì gặp phải một đối tượng cũng hết sức chịu chơi. Người này không những không giao tiền mà còn chửi mắng và thách thức bọn chúng. Trong lúc đôi co, tài xế đã lấy cờ lê ra dọa đánh. Lúc này, Tống Kinh Kim tức giận liền rút con dao gọt trái cây giấu trong thắt lưng ra, thọc mạnh vào bụng người tài xế. Thấy nạn nhân còn sống, Hoa giật lấy hung khí và đâm một nhát chí mạng. Sau khi gây án, Tống Kinh Hoa chạy đến kể chuyện này cho bạn gái và yêu cầu cô bỏ chạy cùng mình, nhưng bị từ chối. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đã vây bắt được hai anh em nhà họ Tống. Tống Kinh Kim nhận án tử hình, còn Tống Kinh Hoa chỉ bị phạt 8 năm tù vì chưa đủ 18 tuổi. Năm 2002, do cải tạo tốt, Hoa sớm được trả tự do. Cha mẹ Hoa đã mua cho một căn nhà tại quận Phong Hoa với hy vọng hắn ta có thể bắt đầu lại một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng Hoa vốn dĩ không coi trọng lời khuyên của họ, mà lại còn có ý định trở lại con đường cũ. Tống Kinh Hoa nghĩ đến sự ra đi của người anh trai, hắn ta đổ tất cả mọi tội lỗi cho người yêu cũ. nếu như cô ta không làm chứng trước tòa thì anh trai mình sẽ không phải tử hình. Vì vậy, Hoa quyết tâm chặt cô ta ra từng mảnh để trả thù. Những năm đó, Tống Kinh Hoa đi khắp Nam Bắc để tìm kiếm tung tích của người bạn gái cũ. Mãi vẫn không tìm thấy cô đâu. Cuối cùng, Hoa nghĩ ra một ý tưởng vô cùng điên rồ. Nếu không tìm ra bạn gái, thì hắn sẽ tìm những người phụ nữ có hình dáng giống cô ta, rồi sát hại. Sau khi lên kế hoạch, Tống Kinh Hoa lập tức mua dao, rìu, dây thừng và các loại dụng cụ, sau đó bắt đầu chờ cơ hội. Vào tháng 3 cùng năm, Tống Kinh Hoa gặp một người đàn ông tên Yến Kim Quang trên đường đi dự đám cưới của một người bạn. Người đàn ông này vừa đến Bắc Kinh, hết tiền và đang cần việc làm gấp. Tống Kinh Hoa biết được chuyện này nên đề nghị Quang cùng mình đi cướp giật những phụ nữ giàu có hay ra ngoài một mình. Khoảng 11 giờ tối ngày 21 tháng 3 năm 2005, Tống Kinh Hoa lái xe chở Quang đi tìm mục tiêu gây án. Khi đi ngang qua trạm xe buýt, Hoa phát hiện ra một thiếu nữ trông giống bạn gái nên tiến lại gần và lôi nạn nhân lên xe. Cả hai dùng tay bóp cổ cô gái cho đến lúc tắt thở. Sau khi lục ba lô của người phụ nữ, chúng phát hiện chỉ có hơn 100 nhân dân tệ và một chiếc điện thoại di động. Yến Kim Quang vô cùng hối hận, chỉ vì 100 nhân dân tệ, mình đã tước đoạt một mạng người. Quang muốn dừng, nhưng lúc này đã quá trễ. Thời gian sau đó, hai tên sát nhân tiếp tục ra tay với rất nhiều cô gái. Sau khi sát hại, chúng vận chuyển thi thể của họ trên chiếc xe tải lên ngọn núi hẻo lánh và vứt bỏ. Số nạn nhân thiệt mạng ngày càng nhiều, Tống Kim Hoa cảm thấy việc vứt xác bên ngoài là vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, để thuận tiện cho việc xử lý thi thể, hắn ta đã thuê một ngôi nhà trong khu dân cư ở quận Phong Đài chuyên dùng để phân xác. Từ đầu năm 2005 đến năm 2007, bọn chúng đã phạm tội ở Phong Đài, Triều Dương, Hải Điến và nhiều nơi khác, tấn công và sát hại tổng cộng 8 phụ nữ trẻ từ 16 đến 28 tuổi. Ngoài ra, ngày 26 tháng 9 năm 2007, Hoa từng đơn độc gây án với một thiếu nữ 17 tuổi. Những người phụ nữ này đều có điểm chung, họ trông có phần giống bạn gái của Tống Kim Hoa. Tất cả đều bị xâm phạm tình dục trước khi ngừng thở. Do tính chất phạm tội ngẫu nhiên, hơn nữa, hầu hết nạn nhân có mối quan hệ xã hội bó hẹp, thậm chí không ai hay biết đến sự biến mất của họ, nên cảnh sát rất khó lần ra dấu vết. Nạn nhân cuối cùng, Đỗ Dương, là hàng xóm của Hoa, sống ngay sát nhà hắn ta. Hoa thú nhận cả hai có mối quan hệ rất tốt, Dương là một cô gái hiền lành, dễ mến. Hoa không có ý định ra tay với cô, tất cả chỉ là một tai nạn. Theo đó, vào chiều ngày 26 tháng 9 năm 2007, sau khi xử lý xong một thi thể, Tống Kim Hoa thản nhiên đặt chiếc túi đựng các bộ phận cơ thể trước cửa phòng. Lúc này, Đỗ Dương ở nhà bên cạnh tình cờ tới thăm. Khi nhìn thấy một túi nhựa lớn màu đen, cô tò mò mở ra xem thì bất ngờ phát hiện bên trong là một cái đầu đầy máu. Lúc này, Kinh Hoa vừa đi tới, liền giải thích đó chỉ là đầu con khỉ. Nói rồi, Hoa cầm túi đi vứt. Sau khi thấy Hoa rời đi, Đỗ Dương ngay lập tức bỏ chạy về nhà. Lúc này cô đang rất sợ hãi, không nghĩ được gì cả. Nhưng ngay lúc cô còn đang do dự, không biết làm sao thì Tống Kinh Hoa đã cầm hung khí đi đến trước cửa nhà Đỗ Dương. Nhớ tới sự phản bội của bạn gái, Hoa sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ ai nữa. Hiện tại, Dương đã nhìn thấy thứ không nên thấy. Hắn chỉ có thể khiến cô mãi mãi im lặng để đảm bảo an toàn. Vì vậy, Tống Kinh Hoa lấy cớ mượn đồ và lừa nạn nhân mở cửa. Cửa vừa mở, Hoa đã trực tiếp dùng hung khí trên tay tấn công nhiều nhát vào cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, hắn ta ngồi phịch xuống đất, nhìn thi thể Đỗ Dương, suy nghĩ một hồi lâu. Mãi đến khi Yến Kim Quang tới gọi, hắn mới hoàn hồn trở lại. Hoa khai, sau khi Quang rời đi, hắn ta về nhà lấy bao thuốc vừa bóc vỏ sang, cố tình để lại manh mối cho cảnh sát vì muốn kết thúc mọi chuyện tại đây. Hoa nói, ban đầu sát hại người là vì muốn trả thù cho anh trai và chút giận, nhưng sau đó tội ác khiến hắn ta dần trở nên mất kiểm soát. Dựa trên manh mối do Hoa cung cấp, cảnh sát cuối cùng cũng tìm được nơi ở của đồng phạm, thành công bắt giữ Yến Kim Quang. Khi tòa xét xử vụ án, cả Tống Kim Hoa và Yến Kim Quang đều không kháng cáo. Tuy nhiên, luật sư bào chữa lại cho rằng Tống Kinh Hoa đã thành thật khai báo, nên đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt. Tòa trung cấp số 2 thành phố Bắc Kinh cho rằng hành vi của Tống Kinh Hoa và Yến Kim Quang là cố ý sát hại người, xâm hại tình dục, cướp tài sản. Xét thấy thủ đoạn phạm tội của cả hai cực kỳ tàn ác, tình tiết và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên đã giữ nguyên mức án tử hình đồng thời tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản. Tống Kinh Hoa bình thản nhận án phạt. Hắn ta thậm chí còn nói rằng có cảm giác rất thoải mái vì sắp được đền tội. Kết thúc phiên tòa, Tống Kinh Hoa cười nói một câu khiến mọi người ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Rất thực tế, rất tốt. Vào ngày 27 tháng 5 năm 2011, tiếng súng vang lên tại pháp trường đã kết thúc cuộc đời của hai kẻ thủ ác Tống Kinh Hoa và Yến Kim Quang. Những linh hồn vô tội cuối cùng cũng có thể yên nghỉ. Trước giờ bị hành quyết, Hoa cúi đầu cảm ơn các cán bộ trại giam, sự ăn năn hối lỗi với nạn nhân, sự quan tâm của mình đối với cha mẹ. Tống Kinh Hoa thậm chí còn ngước mặt lên trời hét lớn, bày tỏ niềm vui vì sắp được gặp lại người anh trai yêu dấu của mình. Có nhiều người cho rằng tâm lý méo mó của tên sát nhân Tống Kinh Hoa được hình thành ngay từ khi còn nhỏ. Tuổi thơ thiếu thốn sự quan tâm đã đẩy hai anh em nhà họ Tống đến đường cùng tội lỗi. Cha mẹ của Hoa rõ ràng là coi trọng vật chất hơn con cái. Chính sự bỏ bê của họ đã bắt cầu cho những hành động xấu xa của hai người con. Tuy nhiên, khách quan mà nói, chúng ta cũng không thể mãi đổ lỗi như vậy, bởi vì nhận thức của mỗi người là khác nhau. Tống Kinh Hoa đã một lần tù tội, lẽ ra phải biết ăn năn hối cải. Hơn ai hết, hắn ta hiểu rõ về hậu quả nghiêm trọng của tội trạng này, nhưng vẫn tiếp tục dấn thân vào con đường cũ, lại còn điên rồ kéo theo người khác. Hành vi này là không thể nào tha thứ được. Cuối cùng, cả Tống Kinh Hoa và Yến Kim Quang đều phải trả giá cho hành động ngông cuồng của mình. Chỉ đáng thương cho những cô gái xấu số đã ra đi một cách oan ức, để lại cho mọi người muôn vàn nỗi đau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án có thật trên thế giới.